Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 78, cường thế nghiền ép. Nói đi, ngươi muốn trị chúng ta tội gì? Thạch Thái Nhiên miễn cưỡng vui cười. Vì sao muốn trị ngươi nhóm tội? Lạc Phàm mở miệng, ta trước đó diệt Vô Niệm Tông cùng Thần Đao Môn, cùng Duyện Châu ngũ đại gia tộc, cộng lại chừng mấy ngàn cái tính mạng, chớ nói chi là còn giết ngươi tu chân giả hiệp hội đệ tử. Đây chẳng lẽ là vô tội sao? Thạch Thái Nhiên sắc mặt nghiêm túc, hắn vốn cho rằng đối phương hội kiến tốt liền thu, có thể ép cây liền không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đề cập những sự tình kia. Rất rõ ràng, đây là tại đánh hắn mặt. Hít sâu một hơi, Thạch Thái Nhiên cưỡng ép rút tức giận trong lòng giấu ở đáy lòng. Tu chân giới từ trước giảng cứu mạnh được yếu thua kẻ thắng làm vua. Bị người giết chỉ có thể coi là tài nghệ không bằng người. Làm sao đến có tội nói chuyện? Lời này vừa nói ra, mặt khác bốn vị trưởng lão không khỏi hút mạnh một luồng lương khí. Trong lòng càng là dâng lên thật sâu hãi nhiên. Phải biết Thạch Thái Nhiên thế nhưng là tu chân giả hiệp hội hội trường. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới đó cũng là đứng tại cự nhân trên bờ vai tồn tại. Nếu không căn bản chấn nhiếp không nổi cái khác tông môn cùng cường giả. Bọn hắn vốn cho rằng Thạch Thái Nhiên sau khi xuất hiện sẽ đánh giết thiên toa. Có thể vạn vạn không nghĩ tới sẽ nói ra loại những lời này. Lời này đã vi phạm tu chân giả hiệp hội đề xướng hài hòa phát triển. Trung kiến văn minh tu chân tôn chỉ, không chút khách khí mà nói, đây quả thực là đang đánh mình mặt. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết tu chân giả hiệp hội gặp đại địch. Cường đại đến liền ngay cả Thạch Thái Nhiên cũng không dám ngỗ nghịch đối phương. Nếu không quả quyết sẽ không nói ra loại những lời này. Trời ạ! Để Thạch Thái Nhiên đều kiêng kỵ cường giả, đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía thiên toa cùng Lạc Phàm, ánh mắt bên trong đều tràn ngập ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Lạc Phàm khẽ nhả vòng khói, lời giải thích này cũng bao quát thủ hạ của ta sát hại ngươi tu chân giả hiệp hội ba vị trưởng lão cùng trên trăm người đệ tử sao? Đúng vậy, bọn hắn tài nghệ không bằng người đều đáng chết. Thạch Thái Nhiên thấp giọng trả lời một câu, trong lòng dâng lên mãnh liệt khuất nhục. Tu chân giả hiệp hội sáng tạo đã có thời gian 15 năm. Cái này thời gian 15 năm bên trong hắn nếm tận thế gian tất cả danh tiếng. Không có người đuổi tại trước mặt hắn kêu gào cùng làm càn. Dù là lục đại siêu phàm tông môn cường giả nhìn thấy hắn cũng phải xưng hô một tiếng nói bạn. Mà bây giờ, bộ hạ của hắn chết tại địa bàn của hắn. Hắn cũng không dám vì bọn họ minh bất bình. Mấy vị trưởng lão trong lòng cũng đều mười phần biệt khuất. Địch nhân giết đến tận cửa. Bản thân cái này chính là sỉ nhục. Mà bây giờ, liền ngay cả Thạch Thái Nhiên đều nói bọn hắn đáng chết. Lời này quả thực tựa như là một cái bàn tay vô hình đồng dạng hung hăng quất vào trên mặt của bọn. Hắn, Lạc Phàm khẽ gật đầu. Lời giải thích này nhưng cũng nói được. Có thể, các ngươi tu chân giả hiệp hội đại trưởng lão vừa mới còn lên án chúng ta có tội. Còn tuyên bố muốn để chúng ta nhận luật pháp trừng phạt. Như vậy xin hỏi, việc này ngươi như thế nào hướng ta giải thích? Nghe nói như thế, đại trưởng lão dọa đến suýt nữa ngồi liệt trên mặt đất. Một loại dự cảm bất tường ở trong lòng lặng yên lan tràn ra. Thạch Thái Nhiên nói, trong chuyện này, đại trưởng lão đại biểu không được ta tu chân giả hiệp hội thái độ. Một câu liền muốn rũ sạch hắn. Cùng ngươi tu chân giả hiệp hội quan hệ sao? Các ngươi tu chân giả hiệp hội thật rất không có thành ý à? Lạc Phàm cười lắc đầu. Thạch Thái Nhiên nắm chặt song quyền, sau đó không hề có điềm báo trước ở giữa một quyền đánh phía đại trưởng lão. Giống, kinh khủng quyền phong vậy mà bộc phát ra một trận hổ khiếu sơn lâm khí thế. Trực tiếp đánh vào đại trưởng lão vùng đan điền. Phốp, đại trưởng lão miệng phun máu tươi. trực tiếp quỳ trên mặt đất. Một cỗ cường đại chân khí ở trong cơ thể hắn khuếch tán ra đến, mà dung mạo của hắn cũng trong nháy mắt già nua rất nhiều. Ta đã phế đại trưởng lão đan điền, loại này trừng phạt hẳn là có thể nhìn ra được chúng ta tu chân giả hiệp hội thành ý đi. Thạch Thái Nhiên sắc mặt âm trầm, đại trưởng lão thế nhưng là tu chân giả trong hiệp hội gần với hắn tồn tại, mà lại trước kia còn đã từng dạy bảo qua hắn, nói câu vỡ lòng ân sư cũng không quá đáng. Nếu không phải đối phương ép người quá đáng, hắn như thế nào lại phế tu vi của đối phương? Lạc Phàm khẽ gật đầu, cái này cừu oán như vậy bỏ qua. Thạch Thái Nhiên nhẹ nhàng thở ra, tuy nói đại trưởng lão tu vi bị phế, có thể bản thân hắn chính là tu chân giả hiệp hội lớn nhất tài phú. Đúng thế, mặc dù tu chân giới là một cái mạnh được yếu thua thế giới, có thể đại trưởng lão tinh thông cổ văn minh, rất nhiều thượng cổ di tích bên trong cổ văn cũng đều là từ hắn đến phiên dịch. Chỉ cần bất tử, vẫn y như là có thể phát huy ra to lớn giá trị. Lạc Phàm, kỳ thật ta nói qua, ta ý đồ đến có hai, đệ nhị chính là thu hồi lúc trước cây kia từ các ngươi đảm bảo duyên bút. Có thể nghe nói, cây kia duyên bút giao cho đại trưởng lão, sau đó bị hắn hủy rồi. Chuyện này, các ngươi hẳn là cho ta một cái công đạo a. Thạch Thái Nhiên trong lòng hung hăng run lên, nhưng vẫn là nói, cây kia duyên bút hoàn toàn chính xác đã hủy. Bất quá ta tu chân giả hiệp hội có thượng cổ lúc thần phù bút. Vật này chính là trong tu chân giới cực phẩm. Chúng ta nguyện ý dùng nó đến đền bù. Thiên Tòa khẽ cười một tiếng. Như đúng như đây, đây chẳng phải là cho người ta một loại ngoa nhân cảm giác. Thiếu chủ nhà ta có thể cực kỳ thống hận loại này hành vi. Lạc Phàm nhún vai. Đúng vậy, ta chỉ cần ta duyên bút. Thạch Thái Nhiên nội tâm đang gầm thét. Các ngươi không phải tại ngoa nhân. Các ngươi quả thực so ngoa nhân còn muốn quá phận a. Hai vị xin về sau. Ta cái này để người đi tìm chi kia duyên bút. Hẳn là có thể tìm tới. Thạch Thái Nhiên vội vàng đưa tin đồ đệ của mình Tần Vũ, để hắn chuẩn bị một cây hoàn chỉnh duyên bút, đồng thời thi pháp mọc ra một mảnh lá cây. Nếu không, bọn hắn căn bản không cách nào ứng phó Lạc Phàm. Đúng thế, cây kia duyên bút chỉ là đối phương hướng về tu chân giả hiệp hội nổi lên lấy cớ. Nếu như có thể chuẩn bị một chi giống nhau như đúc duyên bút, tu chân giả hiệp hội hoàn toàn có thể ứng phó hôm nay kiếp nạn. Trái lại, hôm nay liền phải chết người. Sư phụ, ta không cách nào làm cho duyên bút mọc ra lá cây. Cái này đã vượt qua ta năng lực. Tần Vũ thanh âm quanh quẩn tại Thạch Thái Nhiên trong đầu, để hắn có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Thạch Thái Nhiên mộng, mới đầu hắn cho rằng đối phương chỉ là một cái có được mộc hệ linh căn tu luyện giả. Có thể cho tới bây giờ hắn mới hiểu được Lạc Phàm đáng sợ. Hắn không phải một cái có được mộc hệ linh căn tu luyện giả a. Hắn thi triển chính là chân chính khô mộc phùng xuân a. Đừng tìm, coi như tìm tới, viên kia lá cây cũng đã tàn lụi, vậy căn bản không phải ta gia thiếu chủ đồ vật. Các ngươi vẫn là nhanh cho cái thuyết pháp đi. Thiên Tòa vân đạm phong khinh nói một câu. Thạch Thái Nhiên nói, hai vị đạo hữu xin bớt giận, việc này đích thật là ta tu chân giả hiệp hội thất trách, không có giữ gìn kỹ vật phẩm của các ngươi, nhưng theo ta ở giữa, trên đời này không có không giải được ân oán. Nếu không, chúng ta đổi một loại đền bù phương thức được chứ? Vô luận là tiền tài, vẫn là linh thạch, các ngươi tùy tiện ra cái giá. Kỳ thật Thạch Thái Nhiên biết, chuyện này rất dễ giải quyết, chỉ cần giết đại trưởng lão vậy liền chấm dứt. Nhưng là, hắn thật không đành lòng giết hắn a. Lạc Phàm nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Một ngụm giá, người cảm giác chi kia duyên bút giá trị bao nhiêu tiền? Thạch Thái Nhiên bực mình chẳng dám nói ra. Kỳ thật lời này còn có một loại khác phương thức biểu đạt. đó chính là trong lòng hắn đại trưởng lão giá trị bao nhiêu tiền. Nếu như Lạc Phàm không nói một ngụm ra, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện báo một vài. Nhưng bây giờ, hắn cũng không dám lung tung báo giá. Dù sao quan hệ này lấy đại trưởng lão sinh tử. Trầm ngâm một lát, Thạch Thái Nhiên nói, 5.000 ức USD, cùng 100 vạn khối linh thạch. Thiên Tòa khẽ nhíu mày, mở giá cả cũng không phải ít. Mấu chốt là, các người có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.